Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, ta còn là xem thường ngươi, nam nhân một câu nói, Dụ Tranh đương nhiên nghĩ tới cái giường này lớn như vậy nguyên nhân. Trong đầu hiện lên ngày đó ở nhà cụ Thành phát sinh một màn. Nàng nguyên vốn định mua chừng ít hơn một ít giường, nghĩ một người ngủ đủ là được, là hắn, đưa ra ý kiến. Nói lầu hai nhi đại, mua trương lớn một chút giường cũng sẽ không thể chiếm không gian. Nàng đơn thuần cho rằng, Chu Mộ Quân là cảm thấy lầu hai không gian đại, giường quá nhỏ hội có vẻ phòng ở trống trải. Hiện tại nàng toàn minh bạch, căn bản không phải nàng nghĩ tới chuyện như vậy. Hắn quá âm hiểm giả dối. Cứ nhiên là vì, ngủ lại, đúng rồi, còn có cái kia vĩ đại vô cùng tủ quần áo. Nàng nhớ được bản thân lúc đó rõ ràng cùng hướng dẫn mua viên nói qua. Muốn nhỏ một số tủ quần áo. Kết quả vận tới được cũng là cực lớn hao. Có một mặt tường dài như thế. Nàng cho rằng nhân viên công tác đưa sai lầm rồi. Thẩm tra quá đơn đặt hàng mới biết được. Mặt trên điền chính là cực lớn hao. Dụ Tranh cái thứ nhất ý tưởng là bản thân gặp lừa gạt người tiêu thụ hành vi. Thương gia vì nhường người tiêu thụ nhiều bỏ tiền, cố ý đưa tới cái cực lớn hào tủ quần áo, bởi vì quý danh so kia cái tiểu hào giá muốn quý thượng gấp đôi. Dụ Tranh lúc này gọi điện thoại về nhà cụ Thành Thụ sau chỗ hỏi tình huống. Thuyết khách tiểu thư tìm đến cái kia hướng dẫn mua viên thẩm tra. Nhân gia tiểu tỷ tỷ ở trong điện thoại hô to một tiếng oan uổng. Ta không điền sai ra, ngài lúc đó muốn là tiểu hào. Nhưng lão gia ngài công sau này sửa miệng nói muốn lớn nhất kia nhất khoản, Dụ Tranh nổi giận. Nói vậy, ta căn bản không có lão công. Trong lòng điên cuồng châm chọc, hiện tại thương gia thật sự là hắc tâm xuyên thấu. Lừa gạt người tiêu thụ không nói, cư nhiên còn bịa đặt người tiêu thụ hôn nhân tình huống. Ta không nói bậy, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ mau cấp khóc. Chính là cùng ngài cùng nhau đến chọn lựa gia cụ tiên sinh. Ta còn nhớ rõ hắn lúc đó mặc áo sơ mi trắng hắc tây khố đâu. Ngài nếu không thừa nhận, chúng ta có thể điều tra theo dõi đối chất Dụ Tranh. Ngày đó cùng nàng cùng nhau dạo ra cụ thành, mặc áo sơ mi trắng, hắc tây khố, đó không phải là Chu Mộ Quân sao? Dụ Tranh quẫn, liên tục hướng đối phương xin lỗi. Về sau, một cái điện thoại đánh tới Chu Mộ Quân nơi đó, chứng thực việc này. Quả nhiên là hắn sau lưng vụng trộm nói cho hướng dẫn mua viên. Đem tủ quần áo đổi thành lớn nhất khoản, kết hợp Chu Mộ Quân giờ này khắc này hành vi, phía trước làm mấy chuyện này liền đều có thể tìm được nguyên do. Dụ Tranh đạp nước theo trong lòng hắn tránh thoát, xoay người ngồi dậy, lưu loát nhảy xuống giường, xích chân dẫm nát trên sàn chạy tới cửa hất ra đèn trong phòng. Lượng bạch ngọn đèn hắt vào. Tràn đầy nhất thất, tân phòng ngủ rộng mở sáng ngời. Giường bên phải là nhất chỉnh khối cửa sổ sát đất, trang tượng màu lam đậm rèm cửa sổ. Bên trong phúc một tầng trong suốt song sa, mặt trên trang sức một chuỗi xinh đẹp tinh tinh đăng. Phía dưới bãi mấy bồn lá nhựa ruồi lục thực, còn có 10 đến bồn đủ loại kiểu dáng đáng yêu nhiều thịt. 1m8 giường lớn cùng cửa sổ sát đất trong lúc đó cách xa nhau nửa thước. Bên trái đầu giường là một chương màu trắng gạo Âu thức bàn học. Xứng một phen khắc hoa chiếc ghế. Trên bàn đôi đầy mê ngươi bản thủ làm. Hấp dẫn phim hoạt hình nhân vật trên cơ bản đều có. Cuối giường là một chương cùng giường đồng khoan bố nghệ sofa. Trên lưng sofa đáp Dụ Tranh áo ngủ. Dựa vào khung cửa kia một mặt tường để lại đồng sắc hệ áo bành tô quỹ. Dụ Tranh đứng ở khoảng cách bên giường hai thước xa vị trí. Xem kia lớn dần giường, nhìn nhìn lại áo bành tô quỹ. Cuối cùng nhìn về phía trên giường nằm nam nhân, tức giận đến không muốn nói. Chu Mộ Quân thủ chống tại đầu sườn xem nàng, bờ môi một chút ý cười. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Dụ Tranh thở phì phì đi đến bên giường. Trên cao nhìn xuống chừng hắn, ngươi chính là cố ý. Đã sớm đánh tốt lắm phải ở lại chỗ này qua đêm bàn tính, Chu Mộ Quân ngồi dậy. Thủ chống giường mặt, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, tiểu cô nương tức giận đến gò má phình, mắt to trừng viên chợt đi, làn da ở dưới ánh đèn từ bạch oánh nhuận, nàng ở nhà mặc thật tùy tiện, có tần thuần chất tê tuất, vạt áo chui vào cao thắt lưng quần đùi lý, lộ ra đến một đôi chân tế bạch thon dài, rõ ràng là đang tức giận, xem lại không nửa điểm công kích tính, liền nãi hung dụ tranh một tay chống nạnh, vươn ngón trỏ chỉ vào hắn, ngươi, tránh ra, không cho ngủ của ta giường. Chu Mộ Quân vẫn duy trì hiện tại tư thế không nhúc nhích, nắm giữ nàng thân tới được thủ, đem nhân túm tiến trong lòng ôm lấy, hắn thủ dài chân dài, cánh tay lãm đi lại đem nữ hài toàn bộ vòng đứng lên còn dư giả, cầm để ở nàng đỉnh đầu, hắn nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ chọc giận nàng, tính toán đánh tơi bời, phóng mềm nhũn ngữ khí khẩn cầu nói, thu lưu ta một đêm, ân, ta vì sao muốn thu lưu bụng dạ khó lường nhân một đêm, dụ tranh mới sẽ không bị mê hoặc, rơi vào của hắn ôn nhu cạm bẫy. Phía trước Chu Ánh Tuyết cũng nhắc nhở quá nàng, Chu Mộ Quân là cái miệng đầy chạy xe lửa nhân, ngàn vạn không thể bị hắn anh tuấn bề ngoài lừa gạt. Hắn nói dối mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngay cả ánh mắt đều là chân thành tha thiết, vốn nàng là đem Chu Ánh Tuyết lời nói làm vui đùa tới nghe. Hiện tại một hồi tưởng, nói được rất có đạo lý, quả thực muốn cho nàng cổ cái trưởng. Nàng làm sao lại đã quên người này có Chu Ảnh Đế danh hiệu. Chu Mộ Quân vẫn chưa kinh hoàng, thậm chí phi thường bình tĩnh nói, ta thế nào thành bụng dạ khó lường người, ta là ngươi bạn trai, tương lai lão công, tương lai đứa nhỏ ba hắn, dụ tranh, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Chu Mộ Quân, ngươi nghiêu bức trên trời, lần này ra mặt dày đại tái quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ai dám không phục ta cái thứ nhất không ủng hộ, dụ tranh triệt để bị của hắn không biết xấu hổ đả bại. Nàng sau này cọ cọ, theo trong lòng hắn rời khỏi đến, nhảy xuống giường, cầm lấy trên sofa áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Một bên yêu thương lắc lắc đầu, Chu Mộ Quân, ngươi trong lòng ta hình tượng từ hai thước bát té 1m5, Chu Mộ Quân. Nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Những lời này tới một mức độ nào đó mà nói thật có đạo lý. Chu Mộ Quân như nguyện lấy thường giữ lại, dụ tranh ở trong phòng ngủ phòng tắm tắm rửa. Hắn liền đi thứ nằm lý cái kia phòng tắm ăn đi bởi vì không muốn để cho chính mình mục đích rất rõ. Giang, Chu Mộ Quân tới được thời điểm vẫn chưa mang tắm rửa quần áo. Mùa hè nhân dễ dàng xuất mồ hôi, xuyên qua một ngày quần áo vô luận như thế nào cũng không thể lại mặc. Tự nhiên mà vậy, hắn tắm rửa xong không thể không quang trên thân, chỉ tại bên hông vây quanh điều khăn tắm ani dụ tranh chậm gì gì tắm rửa xong xuất ra. Liếc mắt một cái liền thấy quang lòa thân thể nằm ở nàng trên giường Chu Mộ Quân. Hắn đang ở lật xem nàng tùy tay đặt ở bên gối đầu một quyển tiểu thuyết. A, nàng hét dầm lên, Chu Mộ Quân sợ tới mức thủ nhất run run, thư theo trong tay trượt xuống. Nện ở trên đùi, hắn đảo ngoáy lỗ tai, dương mắt nhìn sang, ân, tiểu cô nương tẩy xong rồi tắm, mặc bảo thủ cao thấp hai kiện bộ áo ngủ, ướt sũng tóc dài phi trên vai đầu, phát sao tích tắc đi xuống giọt thủy, thấm ẩm trước ngực quần áo, làm sao ngươi không mặc quần áo, dụ tranh ba bước cũng làm hai bước qua, tầm mắt chung quanh né tránh, không làm gì dám nhìn hắn gần như quang lòa thân thể. Chu Mộ Quân thật vô tội trong nháy mắt, ta không có quần áo mặc, dụ tranh hít sâu một hơi. Bắt đầu hối hận làm cho hắn lưu lại, nàng mặt đỏ tai hồng, hô hấp một chút so một chút cấp, một mặt tránh né nhìn thẳng hắn, một mặt trong não điên cuồng đổi vận, nghĩ xử lý như thế nào hắn. Rối rắm một lát, nàng ấp úng nghẹn ra một câu, dù sao không cho ngươi ngủ trên giường, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng cùng một cái người trần chuồng hắn nằm ở đồng trên một cái giường hình ảnh. Chu Mộ Quân, ta đây ngủ kia, trong nhà còn có thứ hai chương giường sao? Dụ tranh nhìn quét một vòng, chỉ vào sofa, ngươi ngủ nơi này. Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái, giờ khóc giờ cười nói, bảo bối, ta lau cao 188. Sofa không đủ dài, đích xác. Sofa cùng giường độ rộng thông thường dài. Đại khái là 1m8. Hết chương.